Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, bạn học cũ. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hai vị phái nam trẻ tuổi đi dạo siêu thị mua sữa bột và đi tiểu vài. Trong đó còn có vị ôm cái đứa nhỏ, mặc trên người trước màu trắng tây phục. Tóc bị sắp xếp đến một tia không loạn, mặc trang phục tương đương tinh xảo, cũng khó trách nhân viên bán hàng sẽ hiểu lầm, nếu như Diệp Đông Thanh ở siêu thị thấy được người như vậy. Hơn phần nửa cũng biết hiểu lầm, cây mở Richard Rockefeller sau đó, Diệp Đông Thanh tiếp tục chọn hoàn bình sữa, trẻ sơ sinh khăn ướt, thoải mái thân hồng đợi một chút, mới vừa dự định đi tính tiền. Đột nhiên phát hiện Richard không thấy, trong lòng là nén giận, vốn là lại là biết bao một ngày đẹp, bây giờ bị ảnh hưởng đến, gặp không ngông tai ương. Thành thật mà nói, hắn tựa hồ cảm nhận được tương tự với bà chủ cửa oán niệm. Đi dạo một vòng, mới ở hải sản thủy sản khu thấy được Richard, tên này đang để cho nhân viên bán hàng là tôm hùm cân nặng. Đối với Diệp Đông Thanh vẫy tay hô, nhìn một chút ta mua được quái vật gì? Nhà ngươi có vĩ nướng đúng không? Chúng ta ngày hôm nay có thể nhín thời giờ nướng nó. Diệp Đông Thanh đến gần mới phát hiện, lại là một cái siêu cấp lớn Boston tôm hùm, gọi lên biểu hiện chừng 26 bao nặng, đầu so những thứ khác tôm hùm lớn hơn mấy vòng. Một cái móng vuốt là có thể đem Diệp Đông Thanh dạ dày lấp đầy. Boston ngay tại New York phía bắc. New York vùng lân cận vùng biển bên trong vậy có tôm hùm. Ăn rồi không ít lần. Nhưng lớn như vậy thật đúng là đầu một lần gặp. Còn sống đây, các loại vỏ sò, bánh mì cua, sống cua hoàng đế, sống bạch tuộc cái gì đều có. Ở vào Chojima khu nhà giàu siêu cấp thị trường. Xác định vị trí vậy so những địa phương khác hơi cao một chút. Có thể thấy không thiếu tinh phẩm hải sản. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh giống vậy sinh ra nướng ý niệm. Chỉ bất quá không phải nướng tôm hùm, mà là phố người hoa địa khu nguyên vẹn dê nướng nguyên con. Trong chỉ nhớ món ăn ngon hiện lên, nước miếng đều bắt đầu hàng loạt bài tiết. Nói mua liền mua, mang theo cái này hiếm thấy tôm hùm lớn. Hắn đẩy xe đi thịt phẩm khu đi tới. Đối với Richard vừa nói, buổi trưa để cho ngươi thử một chút thịt dê nướng. Ta mua trước mấy cái đùi dê trở về. Còn có vị nướng, sau đó sẽ từ phố người Hoa mời một vị xuất sắc nhất nướng đầu bếp tới trợ giúp. Hải sản nướng đi ra một cổ mùi vị. Chỉ có thu đao cá cũng không tệ lắm. Ngươi biết nhà nào ăn ngon? Biết đại khái. Mấy năm không đi, không xác định còn ở đó hay không? Vậy chúng ta tại sao không tự mình đi đâu? Ta đối với những thịt kia không yên tâm. Ăn ngon không sai, có thể ta một mực không biết kết quả là cái gì thịt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe nói như vậy, Richard mặt cũng xám ngắt. Hắn từ không có mình xuống bếp, vậy chưa có thử qua dã ngoại nướng. Giờ phút này thậm chí quên mình còn ôm đứa nhỏ, trong đầu đang suy nghĩ thức ăn ngon, sáng sớm bị đứa trẻ chuyện hù được, bữa ăn sáng cũng không kịp ăn, hệ thống tiêu hóa đã đang kháng nghị, đối với Richard mà nói nướng càng giống như là một loại chuyện vui. Còn hỏi Diệp Đông Thanh muốn không muốn đem Kankawi cũng gọi tới. Diệp Đông Thanh đồng ý, đi tới hữu cơ thực phẩm khu. Chọn lựa sinh từ tại năm hồ lớn vùng lân cận không ô nhiễm đùi dê. Tổng cộng mua 6 cái chân sau. Không ăn hết không quan hệ. Nhưng là không thể không đủ ăn. Dự định ăn sảng khoái mới ngưng. Thuận tiện gọi điện thoại cho William thư ký. Để cho đối phương hỗ trợ tìm người đi phố người Hoa hỏi một chút. Nhanh lên tiêu tiền tìm một vị lợi hại nhất thợ nướng thịt tới đây. Mang điều liệu và những thứ khác công cụ cùng nhau. Cố ý nói mình chỉ có đùi dê theo lò nướng. Đùi gà cái gì vậy mua chút. Xài chút thời gian tính tiền chuẩn bị xong. Mời siêu thị phương diện hỗ trợ dùng xe hàng đưa tới cửa. chi phí ngoài ra tính toán, bọn họ mở ra Bugatti tới đây. Không gian cất đồ có thể nói gân gà. Cửa ải cái số chung du lịch Dương cũng tốn sức. Trên đường cạo để bàn lại là chuyện thường xảy ra. Thường ngày điều khiển thể nghiệm gay gâu. Đây cũng là Diệp Đông Thanh càng thích Rolls Royce nguyên nhân. Vững vàng, yên lặng, rộng rãi. Lần trước còn động tới mua một chiếc xe mobile home đến Bắc Bộ đi du lịch. Một mực lái đến công viên Yellowstone National ý niệm. Dĩ nhiên là mời người điều khiển hỗ trợ mở. Diệp Đông Thanh định ra không thiếu kế hoạch. Hy vọng ở đời này có một đoạn phong phú hơn đời người. Như vậy thứ nhất cùng đến già sau đó. Viết truyền ký cũng biết nhiều hơn không thiếu tài liệu thực tế. Sao Vương Đông Tuyết vẫn đứng ở đầu cầu cùng à các loại. Đã hơn 2 tiếng đã qua. Thời gian đi làm sớm liền đi qua. Lại cảm giác được mình ý tưởng rất ngu. Bạn học cũ lớn như vậy công ty. Mình làm lão bản. Còn cần phải theo người bình thường như nhau mỗi ngày đi làm. Để cho hắn vạn phần thấy thèm siêu cấp xe thể thao đi mà trở lại. Ngừng ở đầu cầu thời điểm Diệp Đông Thanh xuống xe. Nói cho bảo an nói chờ lát nữa sẽ có một chiếc siêu thị xe tới đây. Để cho bọn họ trực tiếp cho đi. Chuẩn bị lên xe về nhà. Đột nhiên nghe được tiếng hô to. Leo, là ta à? Bruce Vương, ở trong lớp vậy cũng gọi tiếng Anh tên. Âm thầm sống chung thời điểm thỉnh thoảng sẽ dùng trung văn. Muốn trở thành là mới di dân trong miệng cái gọi là ABC, cũng có ngưỡng cửa. Ý nghĩa phụ mẫu tiếng Anh muốn tốt vô cùng. Hơn nữa trong nhà phần lớn không có không biết tiếng Anh trưởng bối. Để cho đứa nhỏ từ nhỏ liền thoát khỏi trung văn hoàn cảnh. Diệp Đông Thanh và Vương Đông Tuyết không sai biệt lắm. Cũng coi như là nửa ABC. Ở trường học tiếp xúc Tây Phương giáo dục. Đồng thời lại bị phố người Hoa không khí ảnh hưởng. Chưa đến nỗi đối với Hoa Hạ văn hóa một chữ cũng không biết. Có chút trung văn sẽ không viết. Nhưng là khẩu ngữ trao đổi lên không thành vấn đề. Hình tượng và trong trí nhớ nhân vật đối với số, Diệp Đông Thanh có chút vui mừng. Ở các nhân viên an ninh một mặt trong phòng bị đi tới. Hơi có chút cảm giác xa lạ. Hỏi nói, thật lâu không có thấy ngươi. Lần này đặc biệt tới tìm ta. Trước tưởng tượng qua gặp mặt thời điểm cảnh tượng, lúc này Bruce cảm thấy so theo dự liệu lúng túng hơn. Đã từng là bạn học cũ thăng quan tiến chức nhanh chóng. Mà mình liền người an ninh công tác đều vứt bỏ. Mặt dày tới câu, không có tiền học đại học. Gần đây phối hợp không nổi nữa. Tới đây nhờ cậy ngươi. Mẹ ta để ta vào bưu cục công tác. Người nọ sinh một mắt cũng có thể thấy đầu. Ta không thích, chấm ngoặc kép, đại khái hiểu rõ hắn ý nghĩa. Diệp Đông Thanh không cảm thấy có cái gì. Đời này khai quải. Đời trước hắn vậy từng ăn nhờ ở đậu qua, biết loại tư vị này không dễ chịu, cười vỗ vỗ Vương Đông Tuyết bả vai, nói cho nói, cái này có gì ghê gớm, người công tác ta bao, chờ lát nữa chuẩn bị nướng, theo ta đi vào ăn chung đi, vị tiên sinh kia, mời lái xe đưa hắn đến chúng ta miệng, phía sau những lời này là đối với một vị bảo an nói. Đối phương liền vội vàng gật đầu, lại xem Vương Đông Tuyết, diễn cảm phức tạp, rõ ràng vị này vận may đứa nhỏ sau này muốn phối hợp miệng tốt cơm ăn hơn phân nửa không khó. Buồn rầu tại mình tại sao cũng chưa có cự phú bạn học có thể giúp mình. Cho tới bây giờ mỗi ngày theo kẻ ngu tựa như trông nom cầu. Sau khi về nhà không lâu, siêu thị xe thì đến, để cho quản gia gọi tới đầu bếp. Đem thịt dê cầm đi rửa sạch sẽ. Hơn nữa đem 3 cái đùi dê lên thịt cắt thành tiểu cục thịt. Chuỗi ở thép chế nướng ký xuống. Đám người này công tác chính là Diệp Đông Thanh phục vụ. Chăm sóc kỹ hắn ăn uống cuộc sống thường ngày. Hơn nữa bảo vệ trên đảo nhỏ hoàn cảnh và trật tự. Đến từ Anh Quốc quản gia biết được ông chủ nhỏ dự định nướng. Lập tức gọi tới thợ điện hỗ trợ lắp ráp dậy mới tinh nướng Dương. không cần Diệp Đông Thanh bận tâm. Richard đem cô gái chuyển giao cho một vị đã sanh ba đứa bé bảo mẫu hỗ trợ chiếu cố. Rốt cuộc buông lỏng, giờ phút này theo Diệp Đông Thanh cùng với Vương Đông Tuyết cùng nhau. Ngồi ở trong phòng khách hút thuốc, nghe bọn họ nói chuyện, có dũng khí đà điểu tâm tính, tạm thời không nghĩ tới rất tốt biện pháp giải quyết, vì vậy chỉ làm cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyencv.com/van-nối-nang-ma-qr bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.